Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng một lúc lâu rồi quay đầu nhìn sắc mặt xám xịt của Lâm Kiệt Sinh, bỗng nhiên là cất tiếng cười lạnh. Thì ra là thế. Thì ra người đã đem trái tim nhân tạo bỏ vào thân thể của nàng. Kết luận này làm Đông Tâm Ngữ khiếp sợ mở lớn miệng, toàn thân bị từng đợt hàn ý lạnh tới thấu xương bao phủ. Lòng của nàng, trái tim trong cơ thể nàng là trái tim nhân tạo sao? Bí mật bị tiết lộ, Lâm Kiệt Sinh vẫn hộ hô to. Đúng vậy, lúc ấy ta có nhu cầu cấp bách, muốn người sống để làm thí nghiệm. Vừa vặn nàng trọng thương bị đưa vào bệnh viện, không đổi tim thì nhất định sẽ chết. Bởi vậy ta mới lớn mật đem trái tim nhân tạo bỏ vào cơ thể của nàng. Người biết rõ trái tim nhân tạo thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người đều thất bại, lại còn dám đưa vào cơ thể của nàng sao? Diêm Quyến hai hàng lông mày nhíu lại. Tìm được trái tim nhân tạo, lẽ ra hắn nên cao hứng, nhưng không biết vì sao hắn lại cơ nhiên tức giận phi thường. Ta đã tu trình tỉ phép của trái tim nhân tạo. Dù sao, đều là chết cả. Nếu là thành công, không phải sẽ cứu mạng nàng sao? Tâm Ngữ à, em nên cảm tạ anh. Là anh đã cho em sống thêm một năm nữa. Lâm Kiệt Sinh nhìn Đông Tâm Ngữ mà dõng dạc tuyên bố. Chuyện này dị dự có biết không? Đông Tâm Ngữ chua xót cất tiếng hỏi. Đương nhiên rồi. Chính là mẹ đã đề nghị anh lấy em làm thí nghiệm. Mẹ kỳ vọng anh thành công, lại còn nóng lòng hơn cả người khác nữa. Nàng đột nhiên cảm thấy lạnh. Thì ra nhà gì đều là lợi dụng nàng. Có trách bọn họ cực kỳ quan tâm tới tình trạng thân thể nàng. Có trách Lâm Kiệt Sinh luôn kiểm tra sức khỏe cho nàng. Ân nhân cứu mạng cái gì chứ? Nàng chẳng qua chỉ là một con chuột bạch của Lâm Kiệt Sinh nuôi mà thôi. Trái tim nhân tạo trong cơ thể em hoạt động rất là tốt. Em đã giúp ngành y học bước sang một trang mới về tim mạch. Em sẽ cùng anh chia sẻ vinh quang này. Lâm Kiệt Sinh dâng trào mà nở ra nụ cười. Vinh quang ư? Nàng chua xót, cái này tính là vinh quang sao? Trái tim này thậm chí là của trộm cắp. Chỉ là vinh quang giả dối mà thôi. Tiến sĩ Kiệt Sinh à, trái tim nhân tạo không thuộc về ngươi, vinh quang cũng không thuộc về ngươi. Hiện tại, ta muốn vật về chủ cũ. Diêm Quyến không một chút khách khí đánh vỡ mộng đẹp của Lâm Kiệt Sinh. Vật về chủ cũ? Không, ngươi không thể. Vì Tâm Ngữ là của ta, cô ấy chỉ thuộc về ta. Lâm Kiệt Sinh điên cuồng mà hô to. Đồng Tâm Ngữ thẫn thờ mà trừng mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt này, nàng bỗng nhiên rất muốn lôi tim ra mà quăng trả lại cho Lâm Kiệt Sinh. Nàng không thuộc về bất cứ ai, nàng chỉ thuộc về chính nàng. Diêm Quyến nhìn Đông Tâm Ngữ đang tâm thần câu toái mà ngực hơi nóng lên. Lúc này trên mặt nàng pha lẫn kinh ngạc, uể oải, phẫn nộ cùng với thống khổ. Hắn đã cùng thường xem qua trên chính khuôn mặt của mình. Không những là sự thống hận, chẳng nói bằng là khuất nhục vì sự tự tôn bị xâm phạm nghiêm trọng. Không phải, nàng là của ta. Ta tốn bao nhiêu tâm huyết với nàng, ngươi có biết không hả? Hơn nữa, nàng đã được tổng tài Minh Nhật Võ Tàng của tập đoàn tài chính Minh Nhật coi trọng. Trái tim kia của nàng sẽ còn nguyên cho đến ngày mai. Ngươi cho rằng ngươi có thể đối kháng cùng với toàn bộ tập đoàn tài chính Minh Nhật sao? Lâm Kiệt Sinh lớn tiếng mà cầm lên đe dọa. Minh Nhật Võ Tàng ư? Diêm Quyến khẽ rùng mình. Thì ra tất cả mọi việc đều do Nhật Bản Đại Hắc Đạo Minh Nhật Võ Tàng đứng sau làm chủ. Đúng vậy, nàng là Minh Nhật Võ Tàng ban cho mạng sống. Một năm này, bất quá mượn thân thể của nàng làm thí nghiệm vận hành trái tim nhân tạo. Chờ hết thảy bình thường, nàng cũng không còn lá trị lợi dụng nữa. Lâm Kiệt Sinh âm hiểm, nở ra một nụ cười. Người nói cái gì? Đồng Tâm Ngữ nghe được toàn thân phát run. Cùng là người cả, Lâm Kiệt Sinh dựa vào cái gì mà lợi dụng cơ thể của nàng? Nàng có quyền tự chủ, còn có tôn nghiêm. Hắn vì bản thân lại có thể giết hại em họ chính mình như vậy. Thật là giận. Mà vừa rồi nàng cơ nhiên còn biện hộ thay cho tên cầm thú này. Diêm Quyến trong mắt lừa rực giận. Hắn một tay kéo Đông Tâm Ngữ đến bên người, hướng tới Lâm Kiệt Sinh mà cất tiếng cười lạnh. Đây là kế hoạch của Minh Nhật Võ Tàng sao? Trái tim của hắn xảy ra vấn đề cho nên mới đến tìm ngươi ư? Nghĩ cũng thật là chu đáo. Hãy trở về nói cho lão già kia biết, bảo hắn cứ chờ chết đi. Trái tim của Đông Tâm Ngữ vĩnh viễn sẽ đập trong người nàng, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Đông Tâm Ngữ không nghĩ tới hắn sẽ vì nàng mà nói chuyện, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, cơ hồ cảm động đến mức rơi lệ. Lâm Kiệt Sinh trừng mắt mà cắn răng nói, ngươi cho là đem nàng đến trung tâm khoa học kỹ thuật sinh lợi thì nàng sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Trước mắt nàng là bệnh nhân duy nhất trên đời tiếp nhận thành công trái tim nhân tạo. Nếu các trung tâm y học lớn biết chuyện bí mật này của nàng đều có hành động cả, khoa lợi tuyệt nhiên cũng sẽ không bỏ qua nghiên cứu như vậy đâu. Diêm Quyến biết rằng hắn nói đúng, Một khi truyền đông tâm ngữ truyền ra ngoài, nàng sẽ không thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.